Kết hôn với người chồng điên, chương 272, 272, ám chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bước đến trước mặt hai người, lạnh lùng nói, dì ơi, khả năng đảo lộn trắng đen của dì thật đáng nể. Một câu đơn giản như lão Lý và cô gái quê, khiến mẹ tôi như là người dễ dãi vậy. Rõ ràng là lão Lý nhà dì kiên trì theo đuổi, mẹ tôi mới đồng ý kết hôn với ông ta. Hai người họ còn tổ chức tiệc rượu ở làng nữa cơ. Sao dì không nói rõ ra? Sao không nói rằng dì và dì ấy đưa tôi vào thành phố vì con gái của dì không đồng ý hẹn hò với con trai Tần gia, vì vậy mới nhớ đến tôi? Cũng đừng quên nói rằng dì nhận được 800 đồng tiền lễ cưới của Tần gia, nhưng chỉ mang đến một cái tủ đựng đồ. Tiền lễ cưới là sau khi cô hỏi Tần Yến Từ, cô mới biết số tiền là bao nhiêu. Cô không phải là con gái của nhà họ Lý. Nhà họ Lý có tư cách gì mà lấy tiền lễ cưới của cô? Ngày mai cô sẽ bảo Tần Yến Từ nhờ cha hỏi chuyện này. Đòi lại tiền, cô tiếp tục nói, còn về cha ruột, ông ấy nói rằng vì bị thương hồi trẻ nên ảnh hưởng đến trí nhớ và mất liên lạc với mẹ tôi, không kết hôn vì trong lòng chỉ có mẹ tôi. Hôm nay tôi mới biết ông ấy đã mất khả năng sinh con, tôi sẽ hỏi ông ấy tại sao lại lừa dối tôi. Nói xong, cô định rời đi. Tống Hàn Mai lại đổ mồ hôi lạnh, tay chân lạnh toát. Cô gái nhỏ này, sao lại đi theo sau lưng lúc nào không hay? Bà ta kéo tay Ứng Tư Tư lại. Tư Tư, đừng, tôi không có ý đàm tiếu sau lưng cô. Ứng Tư Tư nhìn thẳng vào bà ta. Dì chỉ cần nói rõ xem những lời tôi vừa nói có đúng không? Đúng, đúng, dì có nghe thấy không? Ứng Tư Tư hỏi người phụ nữ bên cạnh. Ừ, người phụ nữ vừa ngượng ngùng vừa lo lắng. Tống Hàn Mai đúng là trắng thành đen. Ngay cả việc người ta có khả năng sinh con hay không cũng bị bịa đặt. Sợ rằng người ta sẽ truy cứu, gây rối trong đơn vị. Ứng Tư Tư hừ một tiếng, liếc Tống Hàn Mai một cái rồi bỏ đi. Tống Hàn Mai lúc này cảm thấy xấu hổ không dám đối mặt với đồng nghiệp, viện lý do cảm thấy không khỏe, bỏ lại người kia và rời đi. Về đến nhà, thấy Lý Ngọc Vi đang xem tivi với khuôn mặt bầm tím, bên cạnh là đống quần áo bẩn, tức giận nói. Con không đi làm thì không thể giặt quần áo sao? Suốt ngày không làm gì, chỉ chờ mẹ phục vụ, con làm con cái kiểu gì? Con không đi làm sao? Mặt bị thương nên không đi. Lý Ngọc Vi cúi đầu cảm thấy uất ức, sau một lúc lại nói. Mẹ sao lại về rồi? Tống Hàn Mai tức đến nghiến răng. Chẳng phải là con nhỏ Ứng Tư Tư đó sao? Nhờ có cha có tài, công khai làm khó mẹ. Bà ta giảm nhẹ lý do. Lý Ngọc Vi bất bình nói. Cô ta sống ở nhà chúng ta mấy tháng, ăn uống đều là mẹ trả tiền, mà cô ta lại vô tình đến vậy. Đúng là cáo giả vương, Phùng Song Hỷ là người có triển vọng, mà Ứng Tư Tư lại muốn dùng công việc để giữ chân anh ta, thật là xảo quyệt. Tống Hàn Mai nghe thấy câu sau, đầu đau như búa bổ. Sắp xếp công việc vốn là việc tốt, sao con không đồng ý, con tin tưởng Phùng Song Hỷ đến mức nào? Lý Ngọc Vi không kiềm chế được nữa. Liền ám chỉ theo một cách khác. Bởi vì có một giấc mơ dài, trong mơ, Phùng Song Hỷ cưới Ứng Tư Tư, 2 năm sau quốc gia khuyến khích kinh doanh, anh ấy bỗng trở thành người giàu nhất ở Bắc Kinh. Còn con, kết hôn với Tần Yến Từ, ngày ngày bị gia đình hắn bạo hành, lo sợ lặp lại điều mình thấy trong giấc mơ, mới quyết định tránh xa hắn. Tống Hàn Mai ngồi phịch xuống đất, vỗ đùi, phá lên. Con vì một giấc mơ mơ hồ mà nhường cử nhân cho Ứng Tư Tư. Con làm mẹ tức chết rồi. Cuộc đời tôi sao lại khổ thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chồng thì đã kết hôn ở quê, còn đem về một cô gái, làm rối loạn cả nhà. Con ruột thì coi hạt ngọc như cát, cát như hạt ngọc. Chuyện gì cũng không ngăn được, toàn gây phiền phức cho tôi. Cách chương.